Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, đánh tơi bời Sử Lai Khắc. Dưới, thả ra Mộc Bạch, Đường Tam lạnh lùng nói. Tiêu Sắt bước lên trước, tùy ý liếc Tiểu Vũ một chút, khóe miệng hơi dương lên. Sau đó nhìn về phía Đường Tam, lạnh nhạt nói, đánh thắng ta, là có thể dẫn hắn đi. Các ngươi không phải nói, không dám trêu chuyện là hạng soàng sĩnh à? Nếu muốn làm thiên tài cũng là phải trả giá thật lớn. Nghe vậy, Đường Tam bốn người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Ninh Vinh Vinh thân thể mềm mại một xoay tròn, trên người thải quang tỏa sáng, thả ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn. Số 1, đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên. Thất bảo linh lung tháp dưới đáy hai tầng bay ra hai cột màu sắc rực rỡ ánh sáng. Đi vào Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trong cơ thể. Tên béo đỉnh đầu sờ làm thức màu đỏ bạo phát vung một cái. Trên người đệ nhất hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng. Một đạo màu đỏ tím phượng hoàng hỏa tiến đột nhiên phun ra. Mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Sát. Mà Đường Tam cũng chuyển động. Từ một hướng khác nhằm phía Tiêu Sát. Cho tới Tiểu Vũ. Ở cảm nhận được Tiêu Sát ánh mắt hậu tâm bên trong cả kinh. Lùi đến Ninh Vinh Vinh phía sau. Cúi đầu. Sắc mặt lần thứ hai khó coi mấy phần. Đối mặt Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời tiến công. Tiêu Sát lạnh lùng nở nụ cười. Bóng người hóa thành quỷ mị trong nháy mắt biến mất ở trong mắt mọi người. Xuất hiện lần nữa. Đã đi tới Mã Hồng Tuấn phía sau. Một tay nhấc lên hắn cái kia tráng kiện cái cổ. Như là nhấc theo phun ra súng kíp như thế. Nhắm ngay Đường Tam. Thật nhanh. Ta tử cực ma đồng lại không có thấy rõ hắn là làm sao di động. Đường Tam trong lòng cả kinh. Nhận ra được mặt bên đột nhiên kéo tới phượng hoàng hỏa tuyến. Thân thể một nhảy. Vội vàng triển khai quỷ ảnh mê tung né tránh. Hiểm hiểm né qua hỏa diễm công kích. Nhưng cùng lúc. Lượn lờ khi hắn quanh thân lam ngân thảo lá cũng bị thiêu đến mảnh nhỏ. Tiêu Sát không phải là bởi vì thực lực đối phương nhỏ yếu liền lơ là bất cẩn chúa. Đem Mã Hồng Tuấn tròn vo thân thể thả vào giữa không trung. Một đổi chiều kim câu. Như là đá bóng như thế. Đưa hắn đá hướng về Đường Tam né tránh phương hướng. Đường Tam né tránh không kịp. Chỉ được triển khai khống hạc cầm long lấy đúng dịp lực hóa giải bạo trùng mà đến Mã Hồng Tuấn. Tiêu Sát lạnh lùng nở nụ cười. Thân hình lần thứ hai lóe lên. Trong nháy mắt đi tới trước người hai người. Hai chân đá vào bọn họ trên cằm. Trực tiếp đưa bọn họ hung hăng đạp bay đến hơn 10 mét trên không. Bảy, tám cái hàm răng không hăng hái bay ra. Mà Tiêu Sắt đã ở đạp bay bọn họ đồng thời di động đến hai người phía trên. Lại là một người một cước. Như vậy nhiều lần, thời khắc này, Mộc Chiến đã từng chịu đựng công kích ở Đường Tam. Mã Hồng Tuấn trên người của hai người tái diễn. Một hồi lâu sau, hai người vừa mới đẩy cái đầu heo nặng nề rơi xuống. Mọi người tại đây ánh mắt ngạc nhiên. Bọn họ cũng còn không thấy rõ Tiêu Sắt làm sao xuất thủ. Toàn bộ hành trình cũng bất quá mấy giây. Làm sao Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người đã bị đánh thành đầu heo. Ca, nhìn thấy Đường Tam bị đánh đến thảm như vậy. Tiểu Vũ cũng là không lo được sợ sệt. Phi thân chạy đến Đường Tam bên người. Đường Tam cường chống đỡ bị đánh đến chết đi sống lại thân thể. Sử dụng chút sức lực cuối cùng. Run giọng nói. Tiểu Vũ, nhanh, chạy, chấm ngoặc kép. Nói xong, Đường Tam liền hôn mê đi. Không, ta không đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ để lại thống khổ nước mắt. Nhìn hai người một bộ sinh ly tử biệt dáng dấp. Tiêu Sát khóe miệng không nhịn được giật giật. Nhổ nước bọt nói. Đừng hào, tự bắt đầu trước sau đều là các ngươi ở gây sự. Khiến cho chính mình còn cùng người bị hại như thế. Thật không hiểu nổi các ngươi là sống thế nào đến bây giờ. Nói, Tiêu Sát thả linh hồn lực nhận biết. Phát hiện Đường Nhật Thiên vẻn vẹn chỉ là nổi giận. Nhưng chưa ra tay. Chợt lại đến bốn phía nhận biết một phen. Trong lòng hiểu rõ. Cảm tình là phất lan đức đến rồi. Một lát sau. Mọc ra mũi ưng. Mang theo hắc khuôn con mắt phất lan đức vội vội vàng vàng đi tới. Khi hắn phía sau. Theo chính là áo tư tạp. Phất Lan Đức nhìn một chút bị treo ở trên cây đái mộc bạch, lại nhìn một chút bị đánh thành đầu heo Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn, cùng với ngồi xổm ở Đường Tam bên cạnh khóc ròng ròng Tiểu Vũ, không khỏi nhíu nhíu mày. Trùng Ninh Vinh Vinh hỏi: "Vinh Vinh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được Phất Lan Đức la lên, Ninh Vinh Vinh mới từ ngạc nhiên trong ánh mắt thức tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Phất Lan Đức, vung lên tay ngọc chỉ về Tiêu Sát, nói: "Bên kia người kia nói chỉ có đánh thắng hắn, hắn mới có thể thả đái mộc bạch." Sau đó Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn liền vọt tới, ta còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam tự thành như vậy. Nghe vậy, Phất Lan Đức biến sắc, ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sát, kính con mắt nói: "Tiểu tử, lẫn nhau luận bàn, không cảm thấy ra tay quá nặng sao?" Tiêu Sát bình tĩnh lắc lắc đầu, cười nói: "Nhìn dáng dấp ngươi nên chính là Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức. Không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh. Đây không phải ngươi dạy cho bọn họ sao? Nếu dám tự dưng gây sự, vậy thì nhất định phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị." Kề bên lập tức đánh đó là nhẹ. "Được lắm, kề bên lập tức đánh đó là nhẹ. Ngày hôm nay liền để lão phu đến thay ngươi trưởng bối cố gắng giáo huấn một chút ngươi." Phất Lan Đức không những không giận mà còn cười. Hắn mới mặc kệ ai đúng ai sai. Giờ khắc này hắn chỉ biết mình học sinh bị đánh, làm Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, hắn nhất định phải đòi lại cái công đạo. "Làm sao? Đánh tiểu nhân, nhỏ bé, đã tới cái lão, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Có muốn hay không cho ngươi bên cạnh vị này thất bảo lưu ly tông tiểu cô nương thay ngươi tăng cường? Bằng không thua, sợ ngươi nét mặt già nua không địa phương đạt." Tiêu Sát khuôn mặt ngậm ra một vệt trêu tức nụ cười, châm chọc nói. Phía sau Chu Trúc Thanh thấy Phất Lan Đức không để ý đến thân phận muốn lấy lớn ép nhỏ, lập tức đi tới Tiêu Sát trước người, thấp giọng nói: "Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức, ta thật giống nghe nói qua. Võ hồn tứ nhãn miêu đầu ưng là một vị mẫn công hệ hồn thánh. Ta và ngươi đồng thời đối phó hắn." Tiêu Sát đánh đái mộc bạch mấy người, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là đang vì nàng ra mặt. Bây giờ đối mặt hồn thánh, dù cho nàng biết mình không giúp được bất kỳ bận bịu, cũng quyết không sẽ lùi bước. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, mỉm cười đáp lại nói: "Yên tâm đi, vừa vặn ta cũng muốn gặp hiểu biết thức nếu nói hồn thánh. Ngươi ngay ở một bên nhìn là tốt rồi." Vừa nói, Tiêu Sắt chậm rãi hướng đi vào. Trùng Phất Lan Đức vẫy vẫy tay: "Đến đây đi, Phất Lan Đức viện trưởng. Liền để ta kiến thức ngươi này nếu nói hoàng kim thiết tam giác đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nói khoác không biết ngượng." Phất Lan Đức chân phải lùi về sau một bước, trên người hơi nghiêng, hai tay thành chảo hình, tứ nhãn miêu đầu ưng phụ thể. "Cô!" Theo một tiếng miêu đầu ưng đề tiếng vang lên, Phất Lan Đức thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hai tay biến thành sắc bén lợi chảo, sau lưng sinh ra miêu đầu ưng cánh. Cả người trong nháy mắt đã biến thành một con nhân hình miêu đầu ưng. Vàng vàng sắc tía tím đen đen sẫm bảy cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Đối mặt trước mắt vị này dễ dàng đánh bại chính mình ba vị học viên ưu tú thiếu niên, Phất Lan Đức không dám có chút bất cẩn. Vừa đến đã tiến hành rồi võ hồn phụ thể. Hai cánh kích động, Phất Lan Đức thả người bay về phía trên không. Đệ tứ vòng hồn hoàn tỏa hào quang rực rỡ, đột nhiên phóng xạ ra 10 đạo cực kỳ sắc bén đao gió đột nhiên hướng Tiêu Sắt cắt chém mà tới. Đối mặt Phất Lan Đức phát ra bắn đao gió công kích, Tiêu Sắt không hề sợ hãi, trong cơ thể đấu khí màu xanh không có bất kỳ dấu hiệu phun trào mà ra, thân hình hóa thành quỷ mị biến mất ở tại chỗ, tách ra khí nhận công kích đồng thời, sau lưng Tử Vân rực nhanh chóng bắn ra mà ra. Đột nhiên rung lên, thân thể đột nhiên lên không, trong khoảnh khắc chính là bay đến Phất Lan Đức trước người. Giơ lên bao trùm đấu khí màu xanh nắm đấm hung hăng đập tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.